Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, riêng mình chiến đấu một. Valos hiện tại cực kỳ phiền muộn, phi thường phiền muộn. Hắn đuổi theo ra tìm đến tay súng bắn tỉa kia vẫn luôn bị hắn tỏ ra xoay quanh. Không biết vì sao hắn Kenbunsoku Haki mất hiệu lực. Cứ nhiên cảm giác không đến tay súng bắn tỉa kia ở cái gì địa phương. Tìm lại tìm không được. Muốn rời đi, tay súng bắn tỉa kia sẽ cho hắn một thương. Buồn bực để hắn muốn điên. Người đã muốn chơi bịt mắt trốn tìm. Ta giúp ngươi. Valos hướng về phía vừa mới đối với hắn đánh qua một thương địa phương hừ lạnh một cái. Trực tiếp dùng không gian nguyên tố lực bọc lại chính mình. Để cho mình thân ở dị không gian. Do đó đạt được ẩn thân hiệu quả. Biến hóa bị động tới chủ động. Chờ đợi tay súng bắn tỉa kia nhìn không thấy người của hắn mà chủ động đứng ra. Valos lén lút đi tới trên một thân cây ẩn núp. Chờ đợi lấy tay súng bắn tỉa xuất hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm một cái toàn thân quân hắc bào chỉ lộ ra hai mắt tay cầm súng bắn tỉa nhân xuất. Hiện tại Valos trước mắt. Valos lóe đi tới hắc bào nhân thân rồi nói ra, rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn ẩn núp đâu. Hắc bào nhân xoay người trong mắt tản mát ra dọa người hồng quang. Valos trong nháy mắt có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm đối với hắc bào nhân tiếp tục. Nói, đừng tưởng rằng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta liền biết sợ. Hắc bào nhân cái kia màu đỏ con mắt nhìn chằm chằm Valos. Đột nhiên một đoạn khàn khàn điện tử hợp thành thanh âm từ trong miệng hắn nói ra, mục tiêu xuất. Hiện, khoảng cách 1 mét, kiến nghị quăng đi súng ngắm, chuẩn bị thịt đấu tranh, chiến đấu. Valos nghe nói như thế rất là kinh ngạc, lại là một người máy. Thảo nào Kenbunsoku Haki chóc nã không đến nó sinh mệnh khí tức. Nó căn bản cũng không có sinh mệnh, cái nào có hơi thở nói. Nghĩ tới đây Valos càng vì sinh khí, cư nhiên bị một cái người máy đùa giỡn đến hiện tại. Trực tiếp tiến lên một cái đá ngang hướng hắc bào người máy đầu đá vào. Mục tiêu công kích, lực đánh vào 3000 đạo lực. Kiến nghị mở ra phòng hộ thuẫn, áp dụng năng lượng công kích. Người máy trong mắt hồng quang lóe lên. Trên người đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng hình thành hộ thuẫn. Nâng lên hắn dưới hắc bào cánh tay một cái tản ra ánh sáng màu trắng quang cầu hướng Valos vỗ tới. Khá lắm. Lại còn có thể phân tích công kích số liệu. Cái này cũng không tốt làm a. Valos nhìn hướng hắn đánh tới quả cầu ánh sáng tay phải tụ tập được hỏa diễm quăng về phía quang. Cầu tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hỏa diễm liệt sóng trưởng, Valos cũng không muốn cùng cái người máy này không có chút ý nghĩa nào. Hao tổn nữa. Chúng nữ còn đang chờ hắn đâu. Nhưng hắn nhưng không biết. Arisa, Nami các nàng đều thất lạc. Cho nên Valos muốn rất nhanh giải quyết người máy này đi vào cùng chúng nữ sẽ cùng. Bàn tay bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm hướng người máy vỗ tới. Hỏa diễm nhiệt độ 500 phòng hộ thuẫn có thể thừa nhận. Tốc độ ánh sáng pháo phóng ra từng đạo bạch quang ở người máy dưới hắc bào trong miệng tụ tập lại. Hướng Valos bắn nhanh mà đến. Valos bàn tay vỗ vào người máy trên người tạo nên một hồi sóng gợn cho đến biến mất. Đối với người máy trong miệng phun ra ngoài ánh sáng Valos đã né tránh không được chỉ có thể dùng. Thân thể mạnh bạo khiêng. Tekkai, UAH, liền hỏa diễm nhiệt độ đều biết. Người máy này cũng quá ngưu đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu có thể chịu nhiệt độ cao. Valos lần nữa ở trong tay tụ tập được hỏa nguyên tố tới. Trong tay hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Chậm rãi từ nguyên lai hồng sắc hướng về lam sắc chuyển biến. Hắc bào người máy trong mắt hồng quang theo Valos trong tay hỏa diễm nhiệt độ đề cao mà chớp động. Nhiệt độ 500, 600, 1000, 1500, 1700, vượt lên trước điểm tới hạn. Kiến nghị tránh né, chấm ngoặc kép, hành, người tránh rồi sao? Nghe được hắc bào người máy truyền tới điện tử hợp thành thanh âm nhìn một chút trong tay chính. Mình triệt để biến vì màu xanh nhạt hỏa diễm lạnh rên một tiếng hướng người máy đánh. Oanh, hắc bào người máy đang bị Valos vỗ tới trên người lúc ầm ầm nát bấy. Dưới hắc bào kim loại cái giá triệt để hòa tan thành một bãi nước thép. Chỉ còn lại có một cái trong mắt lóe hồng quang kim loại đầu khô lâu ở lại bãi kia thiết trên nước. Trên mặt đất kim loại đầu khô lâu ở thiết trong nước trong mắt hồng quang lóe lên. Há mồm ra lại là một cái chùm sáng màu trắng hướng Valos công kích đi. Cái này cũng chưa chết xuyên thấu qua sao? Thứ này công năng thật nhiều. Có khả năng có thể mang đi mấy cổ. Valos tránh thoát kim loại đầu lâu công kích. Nhìn một chút trên mặt đất chỉ còn lại có một cái đầu người máy lại còn có thể công kích giật mình. Nói. Valos vội vã đi ra phía trước một cước dẫm ở kim loại đầu khô lâu mặt trên cười lạnh một tiếng. Để cho ngươi lại trêu chọc ta. Hành, nói xong hơi nhún chân trực tiếp đem kim loại đầu khô lâu đạp thành mảnh nhỏ. Valos nhìn một chút đã đạp thành mảnh vụn đầu khô lâu xoay người hướng hắn rời đi phương hướng chạy. Tới, rừng rậm bên kia hơi theo Robin hướng cái kia khô lâu tay đuổi theo. Hơi nhìn đi ở phía trước Robin hỏi, Robin tỷ, người nói tay súng bắn tỉa kia là ai? Chúng ta đều ở chỗ này tìm hai vòng. Thế nào còn không có tìm được? Không biết, ngược lại không phải là cái gì người tốt. Người tốt có thể sẽ không tùy tiện công kích chúng ta. Yên tâm đi, ta ăn xong hoa hoa quả thật. Dọc theo con đường này ta đã thả rất nhiều kín đáo hoa tay đang quan sát. Miễn là hắn lần nữa công kích chúng ta, ta liền có thể tìm tới hắn. Robin đối với khẽ mỉm cười một cái cực kỳ bình tĩnh nói. Robin tỷ, ta tốt bội phục ngươi. Ở như thế nguy hiểm địa phương đều như vậy thong dong. Hơi hai mắt mạo hiểm tiểu tinh tinh bội phục nhìn Robin nói rằng. Ngươi về sau cũng sẽ có. Robin nghĩ tới những năm này từng trải đối với hơi nói rằng. Thật vậy chăng? Ta không biết mình về sau có thể hay không như vậy thong dong. Bất quá nghe được Robin tỷ nói vẫn là rất thụ dụng a hát. Hì hì, hơi nghe được Robin lời nói tâm tình thật tốt. Robin đối với khẽ cười tiếng đột nhiên một tràng tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Hai nàng tuy là vẫn đang nói chuyện, có thể nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Vội vã tránh thoát bay tới viên đạn. Robin quay đầu đối với hơi nói rằng, phát hiện, ngươi đi theo ta, chấm ngoặc kép, nói xong hướng viên đạn bắn phương hướng đuổi theo. Không phải một chút thời gian Robin cùng hơi hai người liền thấy một cái hắc bào nhân ở trong bụi. Cỏ chạy. Dưới chân nở hoa, Robin chứng kiến hắc bào nhân trốn chạy dáng vẻ lập tức hai tay giao, xiên đặt. Ở ngực trước ở hắc bào nhân mặt đất dài ra mấy cái tay cánh tay bắt lại hắc bào nhân không cho hắn. Chạy trốn, hô, ta đã nói rồi, làm sao có thể bắt không được hắn. Không ngờ tới lại muốn chạy trốn. Robin thì cũng là ngươi lợi hại. Hơi chứng kiến Robin bắt được muốn chạy trốn hắc bào nhân đối với Robin khen ngợi tiếng hướng hắc. Bảo nhân đi tới ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ là ai. Cứ nhiên như thế quỷ quỷ túy túy. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Robin lời còn chưa nói hết chỉ thấy hắc bảo nhân tránh thoát Robin hoa tay. Hắc bảo nhân trong tay lóe ra bạch sắc quang mang hướng đi tới hơi vỗ tới. Phốc một trưởng này trực tiếp đánh ở hơi trên người. Để cho nàng tới không vội tránh né. Miệng phun máu bay rớt ra ngoài. Đề cử. Cất giấu, khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.